Xích Tâm Tuần Thiên, chương 1340, bây giờ đông tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vội vã tại Tề Đình áp lực, Phương Hữu không thể không tăng lên chiến tranh độ chấn động. Nhưng lần này Tinh Nguyệt Nguyên tới nhiều thiên kiêu như vậy nhân vật. Hắn chỉ cấp ra thập doanh danh ngạch, sau đó liền rời tiệc ngồi yên. Chỉ làm cho một cái mọi việc bất kể Tây Độ phu nhân chấn giữ. Khó không có hai đào giết ba sĩ tâm lý. Đương nhiên, loại tâm lý này chỉ có thể tồn tại ở hoài nghi giai đoạn. Mà không có bị xác định khả năng. Tại trên mặt tiệt tìm không ra Phương Hữu một chút điểm tật xấu. Nhưng có thể được ca ngợi vì thiên kiêu. Không có có mấy cái thật khờ. Chỉ sợ biết trận chiến này tầm quan trọng. Đối với thập doanh danh ngạch cạnh tranh. Tất cả cũng lộ ra vẻ phi thường lý tính. Từ đầu tới đuôi, đại khái cũng chỉ có Cao Chiết một người trên đầu. Có thể là quá cần tồn tại cảm. Quá muốn chứng minh chính mình rồi. Cho nên Trọng Huyền Thắng hung hăng cho hắn tưới mấy bồn nước lạnh. Hiệu quả rất tốt. Thế giới bình tĩnh. Tối hôm qua tranh đoạt cuối cùng một cái chủ tướng danh ngạch chiến đấu. Không đề cập tới cũng được. Lôi Chiêm Càn ngạo khí bộc phát, muốn lấy một địch ba. Điền Thường, Văn Liên Mục, Cao Chiết ba người này thật cũng không có khách khí với hắn. Sóng vai từ liền lên, nhưng ba người trong lúc đó hoàn toàn không có phối hợp. Hơn nữa Cao Chiết, trên trận quả thực giống như tại mộng du một dạng, không có chương pháp gì. Càng lớn càng loạn, cuối cùng bị Lôi Chiêm Càn cường thế đánh bại. Triều Tín Đao không thể gặp người Điền Thường, không có phát huy ra mạnh nhất chiến lực, nhưng cũng không có cái gì không thể tiếp nhận kết quả. Đối với kinh khủng kia phi thường lôi giới, hắn quả thực khó có thể phá. Còn đối với Văn Liên Mục mà nói, này hỗn loạn ba người phối hợp, còn không bằng khiến hắn cùng Lôi Chiêm Càn một mình va chạm quân trận. Có đúng không hợp lại quân trận lời mà nói. Dưới tay sĩ tốt nếu như thiếu, cũng khó tránh khỏi bị Lôi Chiêm Càn trận chiến lực phá. Tây Độ phu nhân như thế nào lại cho hắn quá nhiều binh lực tới đấu trận. Vì vậy vẫn là một cái khó giải vấn đề. Hắn đành phải quay đầu lại đi tiếp tục phụ trợ Vương Di Ngô. Phương Hữu hứa hẹn thập doanh. Lúc đó toàn bộ định ra chủ tướng danh ngạch, trừ làm chủ nhà húc quốc thiên kiêu Lý Thư Văn bên ngoài. Cầm quyền toàn bộ là Tề quốc thiên kiêu. Phương Hữu đem quân chủ lực đội phân phối 5 vạn đi ra. Chia làm thực lực gần gũi thập doanh. Quả thực không có chút nào bất công. Lý Thư Văn thuộc hạ binh lính. Cùng các người thủ hạ chính là sĩ tốt không có quá lớn khác biệt. Được xem là thực lực bình quân. Các vị thiên kiêu kèm theo lấy thủ hạ binh mã đi thao diễn rồi. Bởi vì Khương Vọng còn chưa tới nguyên nhân, Trọng Huyền Thắng đem cái kia một doanh, mời Lâm Tiện Tạm làm thay trưởng. Hắn ban đầu là muốn đem cơ hội này cấp giặc quốc thiên kiêu lận kiếp. Bởi vì hắn nâng Khương Vọng bưng lấy rất tinh chuẩn, rất thích hợp làm sử sách đệ nhất nội phù trợ thù. Nhưng là rất hiển nhiên, Lâm Tiện bưng lấy trước sau như một, bưng lấy cao cao tại thượng. Nâng ra khỏi độc đáo phong cách, cuối cùng thắng được Trọng Huyền Mập cho phép, lận kiếp cũng không mất mát gì. Bị Yến Phủ mang theo rồi, cấp Yến Phủ làm phó tướng, có Yến công tử bao phủ, tại đây Tinh Nguyệt Nguyên, là không có gì chịu khổ cơ hội rồi. Hắn này một doanh, khác không nói, các loại binh giới trang bị tuyệt đối là có 102 toàn quân. Ăn uống dược vật càng là cái gì cũng sẽ không thiếu. Yến công tử cầm quyền trước tiên. Là được an bài toàn quân thay đổi quần áo. Đem húc quốc tử có quân giới toàn bộ đào thải xuống. Thay chính hắn mua tốt đẹp quân giới. Còn nhiều ra một ít quân sự tài nguyên. Giúp đỡ Trọng Huyền Thắng cùng Lý Long Xuyên. Hai vị tướng môn thế gia công tử ca. Vui dạo dực liền đón nhận. Nửa điểm danh tướng sau đó ngạo khí đều không có. Mở miệng một tiếng Yến Hiền Huynh. Còn kêu gào muốn Yến Hiền Huynh chỉ điểm một chút binh pháp đâu. Kế tiếp ngươi liền toàn bộ buông tay. Người đều tản đi trong soái trướng. Tây Độ phu nhân hỏi. Bằng không đâu. Phương Hựu ngồi dựa tại soái trên mặt ghế. Đôi mắt khép hờ. Có lẽ còn có biện pháp khác. Có lẽ người có thể tự mình chỉ huy bọn họ. Đừng ấu trĩ rồi. Phương Hựu ngắt lời nói. Đây chính là những người đó muốn cục diện. Vậy chúng ta cũng chỉ có thể như vậy cấp. Kia ở trên chiến trường vào sinh ra từ. Tây Độ phu nhân thở dài một hơi. Dù sao đều là ta húc quốc đàn ông A. Từ vừa mới bắt đầu liền không có tuyển chọn đó sự tình. Có thể kéo cho tới hôm nay, đã nên thỏa mãn. Phương Hựu ngữ khí bình tĩnh. Bình tĩnh được thậm chí có một chút việc không liên quan đến mình lãnh khốc. Tây Độ phu nhân cũng thu liễm ngắn ngủi lộ ra yếu đuối. Nét mặt một lần nữa trở nên lạnh nhạt. Nàng cùng Phương Hựu là húc quốc duy hai thần lâm cường giả. Làm húc quốc cột trụ. Tuyệt không có yếu đuối dư địa. Có phải hay không kẻ làm tướng. Nhất định phải tâm như thiết thạch. Nếu không không thể thành danh đem. Nàng như vậy thờ ơ hỏi han. Phương Hựu mặt không biểu cảm. Tình cảm là chiến hậu sự tình. Trong chiến tranh, chúng ta chỉ có được mất. Ta vừa vặn nhận được tin tức. Tây Độ phu có người nói. Quân thần cũng tới. Tới chỗ nào rồi? Phương Hựu hỏi. Cũng đi Vạn Hòa miếu xem giống. Lúc này đáp thật sự ngoài dự đoán mọi người. Nhưng lại để người ta cảm thấy. Là Khương Mộng Hùng có thể làm ra sự tình. Vu Khuyết rời bước tượng quốc Vạn Hòa miếu. Bản thân tức là đối Tinh Nguyệt Nguyên chiến trường một cái khiếp sợ. Theo như lẽ thường mà nói. Tề quốc nên cũng phái ra một tên chân quân cường giả. Ngang nhau tại húc quốc nào đó. Xa xa cùng chi mới là. Như thế mới phù hợp Tinh Nguyệt Nguyên thế cục. Húc quốc bên này quá mức tới đã làm tốt nghênh đón đến chuẩn bị. Ai có thể nghĩ đến Khương Mộng Hùng tới mặc dù tới. Lại đặt mông chen đến Vu Khuyết bên cạnh đi đâu. Tại Tinh Nguyệt Nguyên trong lúc chiến tranh tượng quốc. Hầu như có thể lấy tính làm là cảnh quốc địa bàn rồi. Đối Khương Mộng Hùng mà nói. Mặc dù chưa nói tới đi sâu vào hang hồ. Vốn vẫn còn có chút phiêu lưu. Thật là nhìn vạn quân như không có gì. Có một mình đi quốc hào dũng. Thật là làm cho người không thở nổi a. Phương Hựu lẩm bẩm tiếng nói. Bệ hạ đâu? Trầm mặc sau một lúc. Tây Độ phu nhân hỏi. Phương Hựu mở mắt, nhìn một chút khung đỉnh. Hắn già rồi, húc quốc binh mã đại nguyên soái như thế nói ra. Vị kia không thể kim thể ngọc tùy quốc chủ. Đích xác là lấy mắt thường đủ thấy tốc độ tại già yếu. Thời gian lực lượng nhất vô tình. Bên trong trướng từ nay về sau. Luôn luôn trầm mặc, tượng quốc lớn nhất phụng linh miếu. Tên là Vạn Hòa, lấy mọi việc hòa thuận. Ý, ngưng lại ở chỗ này cự tượng, chính là tượng quốc nhân khẩu trong đó thánh linh. Vạn Hòa miếu cung phụng này một đầu cự tượng, tên là Tụng Thiện, quả thật tượng trong biên giới toàn bộ cự tượng thủ lĩnh. Hình thể to lớn cự, có tiếp cận động chân cảnh tu sĩ lực lượng, trời sinh tính ôn hòa, từ không chủ động đả thương người. Tượng quốc người xây miếu lấy từ, lấy đổi được Tụng Thiện che chở. Trăm ngàn năm qua, cũng liền kỳ quái như thế cộng sinh xuống. Vạn Hòa miếu cũng bị coi là tượng quốc quốc miếu. Là ở tượng quốc nhân tâm trung không gì sánh được thần thánh địa phương. Lúc này ở miếu thờ bên trong, một vị mặc lưỡng nghi vũ phục nam tử, chính khoanh tay dựa vào lan can, ngắm nhìn nơi xa như tiểu sơn một dạng cự tượng Tụng Thiện. Cái gọi là thường tượng vậy. Hắn rõ ràng làm đến nơi đến chốn, lại như đang ở đám mây. Hắn rõ ràng mặt không che lấp, nhưng căn bản thấy không rõ nét mặt. Chỉ có hắn lưỡng nghi vũ phục, quyền động tại trong tầm mắt. Có một loại thực chất uy nghiêm cảm tại lưu động. Lúc này Tụng Thiện, đang cúi đầu nuốt ăn một cây đại thụ. Động tác chậm rãi, có một loại an bình hạnh phúc cảm. Nhưng bỗng nhiên trong lúc đó. Toàn bộ thân thể cao lớn quỳ sát xuống. Tượng mũi dán trên mặt đất không nhúc nhích. Đại thụ còn cắn lấy trong miệng, nhưng không dám tiếp tục nuốt ăn, cũng không dám phun ra đi. Này tôn trong thân thể tồn tại kinh khủng lực lượng cự thú. Bị tượng quốc người tôn sùng là thánh linh tồn tại, liền một chút điểm phản kháng tư thái cũng không dám làm ra. Mà kia mặc lưỡng nghi vũ phục nam tử, chẳng qua là nhíu nhíu mày. Sao ngươi lại tới đây? Một cái bình thản lại tịch quyền vô tận uy nghiêm vọt tới âm thanh. Lúc đó rơi đập, này cự tượng, cảnh quốc người thưởng được, tề quốc người thưởng không được. Cảnh quốc đấu ách quân thống soái Vu Khuyết hơi hơi nghiêng đầu. Liền thấy một cái râu ngắn châm phát nam tử, đã cùng hắn cùng tồn tại dựa vào lan can. Người này ước chừng trung niên tướng mạo, nét mặt trầm tĩnh, có một loại bao la khí chất, mục ngắm phương xa, tự nhiên như sâu như biển, như thế nào khắp nơi đều có người. Vu Khuyết rất không khách khí hỏi, tề quốc không có có người khác sao? Hồ Phong trời mưa đánh hài tử, nhàn rỗi quả thật nhàn rỗi. Khương Mộng Hùng thuận miệng nói, không mời mà đến, là vì tặc, Vu Khuyết nói. Khương Mộng Hùng cười nhạt lấy ứng với, phá sơn môn người, vương sư vậy, thủ cùng chạy người, sơn phỉ vậy, vương sư trừ phiến loạn, còn cần sơn tặc tới mời sao? Vu Khuyết lạnh lùng nói, từ xưa vương sư đều từ trung ương. Khương Mộng Hùng nói, bây giờ đông tới. Vu Khuyết nhìn hắn, ánh mắt đeo chút ít nghiêm nghị. Ngươi cho rằng, xuống được rồi Kiếm Phong Sơn, liền thiên hạ đều có thể đi. Khương Mộng Hùng hai tay bày ra, đột nhiên nói, không ngại thử một chút. Vu Khuyết nét mặt, người bình thường nhìn không rõ lắm, nhưng ở trong mắt Khương Mộng Hùng, tất nhiên không chỗ nào bỏ sót. Đây là một tờ rất tuổi trẻ mặt, môi mỏng mũi cao mày kiếm. Năm tháng chỉ chảy xuôi tại trong ánh mắt, chưa từng tại địa phương khác lưu lại dấu vết. Ngươi a ngươi, Vu Khuyết lắc đầu, thu đi dương cung bạt kiếm khí thế, đem tầm mắt trở xuống cự tượng trên người. Đã nhiều năm như vậy rồi, hay là không có thay đổi gì? Kỳ thực thay đổi, Khương Mộng Hùng nói. Vậy sao? Vu Khuyết hỏi. Ta mạnh hơn, Khương Mộng Hùng nhàn nhạt nói. Văn Liên Mục nếu như tại chỗ, liền nhất định có thể đủ hiểu được. Vương Di Ngô loại này cần ăn đòn ngữ khí, đến cùng là học của ai? Vu Khuyết sửng sốt một hồi, nở nụ cười, hướng về phía kia bò lổm ngổm trên mặt đất tượng quốc thánh linh cự tượng. Giơ lên cằm, người cho dù cường thịnh trở lại, cũng không nên hù dọa tiểu động vật a, nhìn ngươi đem nó hù dọa thành cái dạng gì rồi. Có tiếp cận động chân thực lực kinh khủng cự thú, tại hắn Vu Khuyết trong miệng, cũng chỉ là tiểu động vật mà thôi. Một người 20 tuổi không tới tiểu bằng hữu, bị các ngươi cảnh quốc người đuổi đến lên trời xuống đất thời điểm, ta nhưng không thấy được ngươi phần này thiện tâm. Khương Mộng Hùng đồng dạng nhìn về phía kia tên là Tụng Thiện cự tượng, trong miệng lại cũng không khách khí. Như thế nào, xúc sinh có thể phá lệ để ngươi trung tình? Hắn cái nhìn này nhìn sang núi nhỏ kia tượng thể, lập tức rạn nứt, máu tươi tuôn ra. Tụng Thiện thần trí hoàn bị, căn bản không dám phản kháng, chỉ có thể buồn bực thanh âm thụ lấy. Lúc này một cánh tay đưa qua tới, chè ở Khương Mộng Hùng trước mặt, ngăn cách tầm mắt của hắn. Vu Khuyết sạch sẽ trong lòng bàn tay, phát ra mơ hồ tiếng huýt gió. Có cuồng phong gầm, nộ hải quyền, sấm sét động, mà đều dần dần yên tại không tiếng động. Chuyện này có thể không có quan hệ gì với ta. Vu Khuyết cười nói, ngươi theo ta chút giận, không quá thích hợp sao? Hắn một bên nói chuyện với Khương Mộng Hùng, một bên hướng tới cự tượng Tụng Thiện bên kia truyền lại một đạo ý niệm. Cự tượng được rồi ủng hộ, vội vàng bò người lên, lảo đảo tránh ra. Mặc dù đi lên đường tới rất có đất rung núi chuyển tư thế, nhưng mỗi một bước hạ xuống, thế nhưng lặng yên không một tiếng động, sợ trêu chọc được phía sau cường giả không vui. Khương Mộng Hùng cũng tịnh không ngăn cản, chẳng qua là nhìn Vu Khuyết nói. Không có quan hệ gì với ngươi. Khiêu khích ta đại tề uy nghiêm. Lại có thể đều không cần ngươi cấp bậc này tồn tại gật đầu. Các ngươi cảnh quốc thật đúng là giỏi lắm a. Vu Khuyết thu về bàn tay. Ngữ khí thoải mái mà nói. Ngàn năm thụ, khó tránh khỏi hủ cành. Vạn dặm vực, há không hủ đất. Cảnh quốc là một cái quá cổ xưa quốc gia rồi. Không thể phủ nhận, tại ở phương diện khác đích xác là chậm chạp chút ít. Không có quan hệ, sai lầm nhận biết, luôn là cần phải thời gian cùng ngoại lực tới sửa đúng. Khương Mộng Hùng nhạt tiếng nói. Ta đại tề không ngần ngại cung cấp một chút trợ giúp. Vậy các ngươi cần phải càng nỗ lực một chút mới được. Vu Khuyết cười nói. Hiện tại loại trình độ này như thế nào đủ? Rất đơn giản. Khương Mộng Hùng sảng khoái nói. Các ngươi nói thiếu. Ta đại tề liền nâng cao. Luôn luôn thêm. Luôn luôn thêm. Thêm đến các ngươi nói đủ rồi mới thôi. Các ngươi có nhiều như vậy thẻ đánh bạc sao? Vu Khuyết quay đầu nhìn hắn. Khương Mộng Hùng mặt mỉm cười. Không ngại thử một chút. Những lời này hắn đã nói 2 lần. Mỗi một lần đều là như vậy thong dong có sức mạnh. Vô địch tự tin đã sâu tận xương tùy. Không cần đường hoàng. Nhưng tùy ý có thể thấy được. Hai vị chân quân nhìn nhau. Giống như là một mảnh hải. Đụng vào khác một mảnh hải. Hủy thiên diệt địa lực lượng. Liền giấu ở tĩnh hải chung. Này tòa đất đai cực kỳ rộng lớn. Tế tự thánh linh vạn hòa miếu. Là hủy là tồn tại. Có lẽ ngay tại nhất niệm. Tại hai vị chân quân mà nói. Đây là cỡ nào nhất thời nhìn nhau. Nhưng đối với toàn bộ tượng quốc mà nói. Có lẽ là được một cuộc vận mệnh rời truyền. Các người nghĩ muốn cái gì? Vu Khuyết rốt cục hỏi. Tề quốc nhu cầu không nhiều lắm. Duy, công chính, 2 chữ mà thôi. Khương Mộng Hùng nói. Thứ nhất, kính thế đài công khai hướng ta đại tề thiên kiêu nói xin lỗi. Còn kia danh dự, bù đắp kia tổn thất. Thứ hai, thượng cổ chu ma minh ước đã tại Ngọc Kinh Sơn không chiếm được công chính sử dụng. Ta đây đại tề quan tinh lâu nguyện ý cung phụng nó. Tại nhân tộc đại nghĩa trên, ta tề quốc chưa bao giờ cam người sau. Này 2 điều kiện, một cái so với một cái ý nghĩ kỳ lạ a. Vu Khuyết ngữ khí thờ ơ nói. Người biết đây tuyệt không khả năng. Khương Mộng Hùng nói. Ta hưởng thụ đem không có khả năng biến thành khả năng quá trình. Vu Khuyết có lòng châm chọc mấy câu. Nhưng lại không thể không thừa nhận. Khương Mộng Hùng quả thực chính là người như vậy. Cuối cùng hắn nói. Ta đây mỏi mắt mong chờ. A, đã quên nhắc nhở ngươi. Khương Mộng Hùng nói. Này 2 điều kiện chỉ giới hạn ở hiện tại. Có tự tin là một chuyện tốt. Vu Khuyết nhếch nhếch miệng. Vậy thì xem một chút tinh nguyệt nguyên cuộc chiến kết quả sao. Mấy ngày qua ta theo ngươi ở nơi này xem. Khương Mộng Hùng thong dong nói. Thật cũng không tất. Vu Khuyết nói. Ngươi nếu là có chuyện. Liền đi nơi khác bận đi. Cũng cứ yên tâm đi. Ta sẽ không kết cục ức hiếp tiểu hài tử. Khương Mộng Hùng chỉ nói. Ta như đi rồi. Như thế nào lộ ra vẻ ra các ngươi dương cung bạt kiếm tư thái. Vu Khuyết đối việc này tránh. Chỉ chợt hỏi han. Triệu Huyền Dương sống hay chết. Khương Mộng Hùng lắc đầu. Không biết. À à. Vu Khuyết cười. Các ngươi liền một cái kết quả cũng không dám cho đi ra không. Khương Mộng Hùng rất kỳ quái nhìn hắn. Không biết lấy cái gì cấp. Khương Vọng hôn mê tỉnh lại. Triệu Huyền Dương đã không thấy tăm hơi. Người khiến hắn một cái nội phủ cảnh tiểu hài tử đi nơi nào cho người muốn đáp án. Hắn dừng một thoáng. Lại hỏi. Chuyện này rất kỳ quái a. Là không phải là các ngươi cảnh quốc bên trong xảy ra vấn đề rồi. Đáp án này có thể nói hay không nói phục tĩnh thiên phù. Ta không biết. Vu Khuyết hoàn toàn không để ý tới Khương Mộng Hùng tận dụng mọi thứ thử dò xét. Nhẹ khẽ lắc đầu, ngữ khí vẫn còn là rất nhẹ nhàng. Ta liền coi như bị thuyết phục rồi. Khương Mộng Hùng chỉ nở nụ cười. Đáp án chỉ có này một cái. Người nào không hài lòng, ai tới tìm ta? Cách chương.